Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 274, Đại Y Thần Thông. 333. Thấy tài xế không để ý tới, Adam trong lòng đã có suy đoán, chợt vỗ bịt kín tấm tre. Cách âm tấm tre cũng không chịu nổi Adam như vậy lực lượng đánh. Xe chậm rãi ngừng lại, tường gỗ cách âm thu hồi. Tiên sinh, tài xế một mặt vô tội nhìn xem Adam. Đây không phải là đi nhà trẻ bên cạnh sân vận động đường. Adam cau mày nói. Đúng thế, tài xế cười nói. Bạn tốt của các ngươi đã cho các ngươi một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Bạn tốt, Chandler ba người không hiểu ra sao. Chúng ta không quen biết cái gì tốt bằng hữu. Adam âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại, lập tức đi sân vận động. Chúng ta muốn đi xem so tài. Đến tiếp sau sự tình ta sẽ cùng các ngươi công ty thương lượng. Vâng, tài xế nụ cười cứng đờ. Không dám cùng Adam cố chấp. Đáp ứng một tiếng, liền một lần nữa khởi động xe. Thuê loại này xe sang trọng, tiêu phí cực kỳ không ít. Người bình thường không có cái này tiền nhàn rỗi. Liền xem như độc thân đêm loại này lễ lớn. Cũng thuộc về giai cấp tư sản dân tộc ở trên nhân tài cam lòng tiêu số tiền này. Muốn thật sự là phổ thông giai cấp tư sản dân tộc, tài xế hơn phân nửa liền trực tiếp đánh trở về. Bởi vì dạng này khách hàng phần lớn là duy nhất một lần. Oán giận cũng không quan hệ. Có thể Adam xem xét chính là kẻ có tiền. Tại cái này quốc gia, chọc người nào cũng không thể chọc kẻ có tiền. Hơn nữa hắn còn là trước đó đuối lý một phương. Không sai, hắn là biết rõ trong này có vấn đề. Thế nhưng hắn thu tiền, lại có ra dáng lý do. Bởi vậy mới tính toán giả vờ như không biết. Độc thân đêm nha, bạn tốt muốn cho kinh hỉ. Tân lang phù rể bọn họ tâm tình khẳng định cũng rất tốt. Đến lúc đó bồi cái khuôn mặt tươi cười cũng liền đi qua. Ngoài định mức cầm tiền nó không thơm sao? Người nào nghĩ đến không có qua hai cái đường phố, liền bị Adam nhìn thấu. Phản ứng lại lớn như vậy, hắn muốn giả vờ như không biết cũng không được. Adam, chuyện gì xảy ra? Chandler có chút mộng. Cái nào bạn tốt cùng chúng ta mở cái này vui đùa? Còn có thể là ai? Adam nhổ nước bọt nói. Có thể làm được như thế không đáng tin cậy sự tình. Đương nhiên là Barney Stinson. Chandler cùng Joseph chăm miệng một lời kêu lên. Ai là Barney Stinson? Ross một mặt mộng bức. Không cần nghĩ. Hắn khẳng định là muốn đem chúng ta kéo đi, hắn chuẩn bị độc thân đêm tiệc tùng. Adam lắc đầu nói. Vì không nhận ra cái nào người. Tiêu nhiều tiền như vậy. Liền vì cùng một chỗ nhìn Vũ Nương biểu diễn. Ross trợn mắt há hốc mồm. Nhàm chán như vậy sao? Liền có nhàm chán như vậy. Adam nhổ nước bọt nói. Trên thực tế, so cái này càng chuyện nhàm chán nhiều vô số kể. Hắn có thể vì tán gái mới xáo lộ, đi sân bay trang quốc tế thương nhân, nhìn thấy mục tiêu, có thể trực tiếp mua vé máy bay đi theo nàng bay đi bất kỳ địa phương nào. Hiện tại ta cuối, cùng biết rõ, ta mấy năm này vì cái gì luôn thua bởi hắn. Joseph tức giận nói, tiểu tử này quá mẹ nó cam lòng dùng tiền. Vé máy bay có thể không tiện nghi. Siêu viễn trình vé máy bay càng là quý một nhóm. Barney có thể đầu cũng không nhăn vì một cái mới nhắm vào nữ nhân tốn. Phần này hào khí người không thể không phục. Hắn là làm gì? Có tiền như vậy. Ross không ngừng hâm mộ. Siêu cấp phú nhị đại sao? Ây, Adam suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Hẳn là tài chính công ty cao quản A. Không phải cái gì siêu cấp phú nhị đại, nhưng thu vào cũng rất cao. Có thể có khả năng. Barney chuyên nghiệp một mực là bí mật, liền test bọn họ cũng không biết. Quả thực so với lúc trước Chandler tại IT công ty làm số liệu xử lý còn muốn cho các bằng hữu một. Mặt mờ mịt, người nào đều nói không lên một cái như thế về sau. Nhưng thu vào cao, thời gian nhàn kia là khẳng định. Không phải vậy hắn cũng sẽ không nhàm chán đến để người khiếp sợ. Ngươi làm sao phát hiện? Chandler nhẹ nhàng thở ra. Hiếu kỳ nói. Đúng à, Joseph cùng Ross cũng nhìn về phía Adam. Loại này xa hoa limousine. Hàng sau quả thực tựa như một cái cỡ nhỏ KTV phòng riêng. Mọi người nói đùa thời khác. Adam còn có thể cấp tốc phát giác đến vấn đề. Có chút kinh người. Không gian của ta cảm giác rất tốt. Adam mỉm cười. Có khả năng cảm giác được hắn đi lộ tuyến cùng trong đầu ta lộ tuyến không khớp. Lợi hại như vậy. Mọi người sợ hãi thán phục. Đây không tính là cái gì. Adam cười nói. Ta có cái bằng hữu. Hắn nắm giữ HD hình ảnh thức trí nhớ. Nhìn qua đồ vật tựa như camera HD đồng dạng chụp lại. Mãi mãi cũng sẽ không quên. Hắn còn có siêu cường sức tưởng tượng. Thường xuyên tại trong đại não diễn hóa tinh thần đại hài. Chấm ngoặc kép. Sau đó, hắn đem Sheldon như bức chỗ. Cùng mọi người nói đơn giản một cái. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là Ross. Quả nhiên là ngụy học bá gặp gỡ cực kỳ học thần. Lại là ngưỡng mộ lại là tự ti. Vừa nghĩ tới lúc trước hắn vì nói khoác đem sát thành tích theo 1250 nói thành 1450. Một mặt nóng nảy đến sợ. Cùng phảng phất nắm giữ siêu năng lực đồng dạng chân chính thiên tài so sánh. Hắn liền khoác lác sức tưởng tượng cũng không đủ tư cách a. Adam yên tĩnh nghe lấy bọn họ sợ hãi thán phục. Nụ cười thận trọng không thôi. Theo thời gian trôi qua, trí tuệ của hắn điểm đã càng ngày càng tiếp cận Sheldon. Học y phương diện sức hiểu biết, trí nhớ sớm đã không thành vấn đề. Nguyên bản hắn cho rằng cũng liền dạng này. Thế nhưng để hắn ngạc nhiên sự tình phát sinh. Trí nhớ của hắn vậy mà dần dần có một chút Sheldon HD hình ảnh thức trí nhớ hương vị. Hơn nữa hắn sức hiểu biết cùng sức tưởng tượng. Cũng có một chút Sheldon tại trong đại não diễn hóa tinh thần đại hải cảm giác. Cái này trực tiếp dẫn đến hắn học y càng thêm nhẹ nhõm. Đồng thời càng ngày càng để giáo sư dẫn hắn thực tập một đường các bác sĩ nhiều lần nhìn với con mắt khác. Bởi vì Adam hoàn toàn không giống một cái đại học năm 4 y học sinh. Càng giống một cái kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú thâm niên bác sĩ nội trú. Không nói y học sinh. Chính là bác sĩ tập sự, cấp thấp bác sĩ nội trú, cũng rất khó một cái nhìn ra bệnh nhân vấn đề, cũng cho ra cực kỳ xảo diệu phương án giải quyết. Sở dĩ có như thế biến hóa lớn, chính là bắt nguồn từ cùng Sheldon cực kỳ tương tự hai loại năng lực kết hợp. HD hình ảnh thức trí nhớ, tựa như một đài HDCT cơ hội, đem bệnh nhân tin tức toàn bộ quét hình ghi chép lại, mà diễn hóa tinh thần đại hải sức tưởng tượng. Tựa như một cái 3D Max loại hình 3 chiều xây mô hình phủ lên cùng anime chế tạo phần mềm. Đem ghi chép lại bệnh nhân tin tức. 3D tan anime tan. Kết hợp tự thân xem rộng lượng tiêu chuẩn y học thư tịch. So sánh sàng chọn. Tra ra vấn đề. Cho ra tối ưu giải. Bây giờ chỉ là có chút ý tứ kia. Liền đã để Adam y thuật có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Một khi Adam thật có thể đạt tới thậm chí vượt qua Sheldon loại trình độ kia. Phối hợp hắn vững như Thái Sơn hai tay. Tốc độ xuất thần nhập hóa thần chi tay. Cùng với liền ngươi tú cấp bậc sức chịu đựng. Vậy trở thành trước nay chưa từng có đại y. Quả thực là nước chảy thành sông sự tình. Sở dĩ có loại biến hóa này. Adam cảm thấy vẫn là câu nói kia. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Cùng Sheldon trở thành bằng hữu. Không những đề cao sự thông minh của hắn, hơn nữa còn để hắn dần dần nắm giữ Sheldon khác nhau siêu cường thiên phú. Ca ngợi Sheldon, chúng ta muốn đi sân vận động. Mọi người cảm thán một hồi, cái này mới nhớ tới Adam nói cái xe này là đi hướng nhà trẻ bên cạnh sân vận động. Đúng, Adam cười nói, chúng ta đi trước nhìn băng cầu tranh tài, bên trong tràng phía trước khu. Thế nào? Ia. Chandler ba người lập tức hoan hô lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.